Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 225, rơi xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Sở Tư tìm được Khấu Tĩnh, bên kia đã toàn bộ đăng ký xong. Ngoại trừ Thường Tiểu, còn có 13 người. Bọn họ đều là người kinh thành. Ở tại Nam Giao cũng rất nhiều. Chắc là đánh lên tâm tư gần quan được ban lộc tới. Nơi này không có thẻ căn cước, nhưng lại cũng có thứ phân rõ thân phận. Quan viên giống như Sở Từ bọn họ, luôn mang theo chính là eo bài. Có thân phận cử nhân hoặc tú tài, còn lại dựa vào là quan phủ in và phát hành công văn. Mà bá tánh bình thường là chỉ có thể bằng hộ tịch hoặc lộ dẫn. Ở trong kinh thành, thường xuyên sẽ có quan binh tuần phòng doanh ở khắp thành tuần tra. Nếu là gặp được người hình tung đáng khinh, hành vi lén lút, khó tránh khỏi muốn bắt lại đây để tra hỏi ra nghi vấn một chút. Nếu là hộ tịch không có mang ở trên người, chứng minh không được thân phận, rất có khả năng sẽ bị trở thành người khả nghi bắt lại. Cho nên bá tánh kinh thành ra cửa bình thường đều sẽ đem theo giấy hộ tịch mang ở trên người. Giống cái loại khách thương này rời nhà ra bên ngoài, lộ dẫn là ngàn vạn không thể vứt. Thứ này một khi làm mất, liền phiền toái lớn, cần phải gửi thư trở về nhà làm người làm lại lúc sau lại gửi tới. Bằng không một khi bị quan binh bắt lại, liền hết đường chối cãi. Nhẹ thì phạt bạc, nặng thì bỏ tu. Giống hôm nay những người này, trên người đều là mang theo hộ tịch. Chỉ cần lấy ra tới xem, liền biết bọn họ rốt cuộc có nói dối hay không. Các ngươi từ hôm nay trở đi liền ở chỗ này. Ai có ra thất cần công đạo một chút, có thể cùng ta xin nghỉ. Chuẩn ngươi ngày mai lại đến. Người giống như chúng ta vậy, ai sẽ gả cho chúng ta? Đến nỗi người trong nhà, ước gì chúng ta đừng trở về. Có người tự giễu nói. Vậy được, các ngươi hiện tại cùng ta đi gặp một lần đại tổng quản công viên. Sau này tất cả công việc liền nghe theo y chỉ huy. Đại tổng quản là người trong cung gia, y là tổng quản theo hầu bên người tiên đế gia. Đại ngụy triều không có thói quen tuẫn táng, y liền vẫn luôn lưu tại trong cung. Trước đó không lâu, y hướng thiên hòa đế cáo lão hồi hương, nói y lưu tại trong cung không có tác dụng, không bằng về đến quê nhà, miễn cho tức cảnh sinh tình. Thiên hòa đế đối với lão nhân bên người phụ hoàng vẫn luôn là thực khoan nhân. Hắn biết vị toàn công công này trong nhà đã không còn ai. Cùng với trở lại quê quán cô độc sống quãng đời còn lại, còn không bằng lưu tại kinh thành. Vừa vặn lần này dựng vườn, Sở Từ thượng tấu nói vườn này to như vậy, yêu cầu phái cái tổng quản lại đây chủ tính an bài. Chuyện không nhiều lắm, nhưng yêu cầu tâm tư tỉ mỉ, thả người có thân phận nhất định, nếu không chấn không được bọn họ. Thiên hòa đế vừa nghe, lập tức liền nghĩ tới vị toàn công công này, liền đem người phóng tới nơi này. Đại tổng quản, những người này là ta hôm nay mới thu, thỉnh ngươi lão nhân ra giúp đỡ chỉ dẫn một chút. Chức trách bọn họ là phụ trách tuần viên cùng đề phòng kẻ móc túi. Toàn công công trước đó thất nghiệp, tinh thần luôn uể oải không phấn chấn. Từ khi tới nơi này, tự hồ lại tìm về trạng thái trước đây. Mặt mày hồng hào mà nói. Sở Tư nghiệp yên tâm, nhà ta tuyệt đối sẽ hảo hảo chỉ dẫn bọn họ. Tiểu hỷ tử, đem bọn họ mang đi cửa hàng nghe thường thành y đo một chút kích cỡ. Mấy ngày nay liền đem công phục chế tạo gấp gáp ra. Đa tạ đại tổng quản. Sở Từ thực yên tâm vị lão nhân này. Lấy tâm kế của y, thu phục những người này tuyệt đối không nói chơi. Sở Tư nghiệp đừng khách khí. Đây là chúng ta nên làm. Ai nha, tiểu hỷ tử như thế nào còn không qua tới nha. Toàn công công nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa. Rồi sau đó bỗng nhiên nhớ tới chính mình giống như đem tiểu hỷ tử tống cổ đi phòng ăn. Chí nhớ này của ta à, tiểu hỷ tử một chốc một lát không về được. Vậy như vậy đi, ta dẫn bọn hắn đi cửa hàng nghe thường thành y là được. Này, liền làm phiền Sở Tư nghiệp, Sở Từ nói tiếng không ngại. Sau đó cùng y cáo từ. Lãnh một chuỗi dài người lại đi phố buôn bán bên kia. Nghe Thường Thành y cửa hàng là Sở Từ hạng mục tự mình đưa tới. Nhà cửa hàng này tuy không có tham dự xây dựng văn hóa viên. Nhưng chiếm vị trí lại chỉ ở sau những cái thương nhân nhận thầu công trình đó. Ai kêu cửa hàng này là sản nghiệp Khấu gia đâu. Cửa hàng này cũng có thể nói là mới thành lập. Bởi vì công nhân nơi này đều là do tơ lụa trang Khấu ký đi ra. Có vải dệt sinh ý lót nền. Cửa hàng trang phục này mới có thể mở ra. Lúc đầu, tơ lụa trang Mạnh trưởng quầy kia còn đối Sở Từ đề nghị xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nói cái gì sinh ý nhỏ. Không rảnh bận tâm. Y đây là đem Sở Từ trở thành những quan phủ côn trùng có hại muốn ăn tạp. Cho rằng hắn muốn đem cửa hàng bọn họ trước lừa gạt đi mới hạ thủ sâu xé. Rơi vào đường cùng, Sở Từ chỉ phải móc ra gia chủ lệnh. Lệnh này vừa ra, Mạnh trưởng quầy lại không nói hai lời. Trực tiếp chọn người đi xây dựng cửa hàng mới. Dù sao có thể lấy khối lệnh bài này, cũng sẽ không đem sinh ý nhà mình phá đổ. Vừa đến cửa hàng Nghe Thường Thành y này, liền có thể thấy mấy cái giá gỗ trong tiệm, treo mười mấy bộ phục sức thành hình. Những thứ này đều là Sở Từ vẽ ra, lại do Tú Nương trong cửa hàng y phục chế ra. Những phục sức này so với phục sức truyền thống Đại Ngụy mà nói có chút không quá giống nhau. Những công lao này liền phải tính ở trên người Tú Nương. Sở Từ rốt cuộc không phải chuyên môn thiết kế sư. Hắn chỉ biết vẽ quần áo. Sau khi vẽ xong, mơ hồ mà đề ra vài câu tư tưởng. Những Tú Nương này liền dựa theo Sở Từ yêu cầu cầm quần áo làm ra. Trong tiệm ngoại trừ quần áo, còn có một quyển sách tranh thật dày. Trang một là nam, trang hai là nữ. Do khách hàng tự hành lật xem. Đợi sau khi khách nhân hạ đơn đặt hàng, bọn họ liền sẽ ở trong vòng 10 ngày dựa theo kích cỡ khách hàng chế ra. Rốt cuộc này cổ đại là không có khả năng kêu khách nhân ở trong tiệm cờ Iota A Sắc Xích Ma viết thường tháo thắt lưng thay quần áo. Hôm nay khai viên, Mạnh trưởng quầy tự mình thủ tại chỗ này. Thấy Sở Từ lại đây, y vội vàng đứng dậy đón chào. Sở Tư Nghiệp, ngài như thế nào có rảnh lại đây a? Chính là có chuyện gì phân phó? Mạnh trưởng quầy, đây là trong vườn mới tới. Ngươi làm người cho bọn hắn đo một chút kích cỡ. Mau chóng đem công phục làm ra đây đi. Được được, A Mậu A Tài, nhanh ra đây. Mạnh trưởng quầy một chút cũng không dám chậm trễ. Trước đem người kêu ra. Sau đó lại đưa lên trái cây điểm tâm cùng nước trà. Sở chiêu đãi không chu toàn làm Sở Từ không cao hứng. Sở Từ hỏi sinh ý trong tiệm. Mạnh trưởng quầy này lập tức liền đem sổ sách đem ra. Làm Sở Từ xem qua. Sở Từ có chút bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng đã giải thích rõ ràng hắn đều không phải là gia chủ. Nhưng Mạnh trưởng quầy này đối hắn vẫn là thật cẩn thận như vậy. Xem ra quy củ thấy lệnh bài này liền nghe lệnh phải sửa lại. Bằng không lệnh bài lạc trên tay người khác làm sao bây giờ? Sở Từ không biết chính là, lúc trước khi Khấu Tĩnh đem lệnh bài này cho hắn liền truyền ra mệnh lệnh. Nếu không, những người khác bắt được khối thẻ bài này cũng không chiếm được sự tôn trọng này. Chờ những người này do xong kích cỡ, Sở Từ vốn định dẫn bọn họ trở về. Vừa đến cửa, liền thấy Tiểu Hỷ Tử lại đây. Đại Tổng Quản phân phó, làm ta lại đây tiếp người đi qua. Huấn luyện. Y nói hôm nay Sở Tư Nghiệp ngài chuyện cần làm đặc biệt nhiều. Việc này cũng không dám lại làm phiền ngài. Được, vậy ngươi đem người mang đi đi. Sở Từ mừng rỡ nhẹ nhàng. Lúc này đã gần đến buổi trưa. Sở Từ muốn đi xem phòng ăn bên kia chuẩn bị được đến thế nào. Liền lại chậm rãi mà hướng tới phòng ăn bên kia đi qua. Hắn đi tới một chút. Đột nhiên nghe thấy phía trước có người kêu to cái gì. Rơi xuống nước, linh tinh, Sở Từ trong lòng quính lên. Sợ xảy ra chuyện gì. cất bước liền hướng bên kia chạy tới. Phía trước nguyên bản chính là một cái hồ hoa sen lớn. Sau lại, khi Sở Từ làm quy hoạch làm người gõ cọc gỗ đi xuống. Dựng một cái đỉnh giữa hồ. Lại ở hai đầu bỏ thêm cầu gỗ. Làm người đi đường có thể đi đến trong đỉnh thưởng cảnh. Lúc ấy từ trên phương diện an toàn suy xét. Sở Từ làm người tu lan can cao 1m2. Theo lý mà nói hẳn là rớt không rớt xuống mới đúng a. Chờ Sở Từ tới cầu gỗ. Tiếng kêu to lập tức nghe được rõ ràng. Bọn họ nói chính là. Chử đại nhân rơi xuống nước. Chử đại nhân. Nơi này họ Chử chỉ có hắn cùng Chử anh. Người rơi xuống nước này là ai không cần nói cũng biết. Sở Từ đột nhiên chen vào đám người cúi đầu xuống xem. Liền thấy một người ở trong nước không ngừng giãy giụa. Chung quanh dân chúng đa số đều không biết bơi. Chỉ có thể ở một bên nôn nóng mà nhìn. Sở Từ không có cách nào. Hắn biết bơi tuy rằng không tốt. Nhưng tổng không thể trơ mắt mà nhìn người chết đuối. Liền khi hắn bò lên trên lan can chuẩn bị nhảy xuống. Một bên đột nhiên có người thả người nhảy. Trong miệng còn kêu. Từ để. Sở Từ nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khấu Tĩnh tới. Chử anh được cứu rồi. Quả nhiên. Khấu Tĩnh sau khi nhảy xuống. Ra sức hướng tới người rơi xuống nước bên kia bơi qua. Trên mặt hắn tràn đầy nôn nóng. Ai cũng không biết. Thời điểm hắn vừa mới nghe thấy người kêu. Sở đại nhân rơi xuống nước. Có bao nhiêu sợ hãi. Chữ với Sở phát âm giống nhau. Hắn bơi trong chốc lát. Liền bơi tới bên cạnh người rơi xuống nước. Khấu Tĩnh đột nhiên vươn tay run rẩy vớt lên. Đem người nọ ôm đến trước người. Trong miệng còn không ngừng mà kêu. Từ để. Chính là. Chờ khi hắn vén lên tóc thấy rõ ràng mặt người này. Tay lập tức liền buông lỏng ra. Trên mặt hiện ra một cái biểu tình tựa khóc tựa cười. May mắn. Không phải từ để. Chử anh khóc không ra nước mắt. Y vừa mới thấy bên này có người đánh nhau. Liền lại đây khuyên can. Nhưng trên đường không biết bị kẻ nào suối quẩy dùng sức đẩy một phen. Lúc này mới đụng ngã một bên lan can rớt xuống. Ở trong nước vùng vẫy lâu như vậy thật vất vả có người cứu giúp. Cứu đến một nửa lại buông tay là chuyện gì a? Y trên tay lại vùng vẫy. Sau đó không biết bắt được cái gì liền gắt gao nắm. Lúc sau nỗ lực đem đầu hướng trên mặt nước duỗi. Khấu Tĩnh phục hồi tinh thần lại. Dùng cánh tay vòng trên đầu người này khiến cho y ngưỡng lên. Sau đó mang theo y hướng trên bờ bơi đi. Trên bờ sớm có người ở một bên chờ. Thấy Khấu Tĩnh kéo người lội tới. Lập tức duỗi tay đem hai người kéo đi lên. Chử anh ngã xuống không lâu. Ý thức còn thanh tỉnh. Chỉ là sặc mấy ngụm nước. Giờ phút này đang ở một bên chụp nước. Sở Từ trước xem xét một chút tình huống Chử anh. Thấy y không quá đáng ngại vì thế thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền làm người đem y đỡ đến cửa hàng nghe thường thành y đi đổi thân quần áo. Lúc sau, hắn đi đến bên người Khấu Tĩnh. Móc ra khăn làm Khấu Tĩnh đem mặt lau một chút. Cảm ơn, Khấu Tĩnh tiếp nhận khăn. Lau lau mặt, thực tự nhiên mà lại đem khăn nhét vào trong lòng ngực chính mình. Ta cảm ơn ngươi mới phải. Nếu không phải ngươi tới kịp thời, ta liền nhảy xuống đi. Chỉ sợ khi đó muốn cứu chính là hai người. Ngươi mau đi đổi thân xiêm y đi. May mắn nơi này cách cửa hàng nghe thường thành y không xa. Bọn họ hẳn là có kích cỡ quần áo ngươi. Hiện giờ đã vào thu. Tuy rằng không tính quá lạnh, nhưng là quần áo ướt mặc lâu tóm lại không tốt. Khấu Tĩnh chiều hắn cười cười. Tay thói quen mà hướng bên người sờ soạng, nhưng là lại không có chạm được đồ vật quen thuộc kia. Hắn cúi xuống nhìn, tức khắc như bị sét đánh. Đồ vật vốn dĩ hảo hảo treo ở bên hông không thấy. Chỉ còn một cái nút thắt ẩm ướt còn treo ở bên trên. Làm sao vậy? Sở Từ thấy hắn sắc mặt đại biến. Vội vàng hỏi, không thấy. Khấu Tĩnh sắc mặt rất là khó coi. Hắn xoay người chiều bên cạnh ao đi đến. Sở Từ vội vàng giữ chặt hắn. Cái gì không thấy? Mấy thứ này đều là vật ngoài thân. Lại mua là được. Khấu Tĩnh lần đầu tiên tránh thoát khỏi tay Sở Từ. Thấp giọng đáp lại một câu. Mất, liền rốt cuộc mua không được. Nói xong, hắn liền nhảy xuống nước. Người bị chết não à, Sở Từ tức giận. Thứ gì quan trọng như vậy? Ta cũng không tin trên đời này còn có thứ gì độc nhất vô nhị. Người đi lên cho ta. Có nghe thấy không? Khấu Tĩnh không để ý tới hắn. Lẻn vào đáy nước sờ soạng một trận. Nổi lên hít sâu một hơi. Lại lặn đi xuống tìm kiếm. Người mau lên đây nha. Ta sai người lấy lưới tới vớt. Nước này lạnh như vậy. Người muốn sinh bệnh sao? Sở Từ đứng ở trên bờ dậm chân. Nhưng Khấu Tĩnh mắt điếc tai ngơ. Vẫn bướng bỉnh mà ngụp vào trong nước. Một chỗ tìm xong. Lại đi chỗ tiếp theo tìm. Sở Từ bất đắc dĩ. Chỉ có thể vội vàng mà phân phó hạ nhân đi lấy lưới lại đây. Rồi sau đó hướng về phía dưới hô to. Chấm, người mau lên đây. Bọn họ lập tức liền tới rồi. Ta nói người đều không nghe sao. Người lại không lên. Ta về sau đều không cùng người nói chuyện. Khấu Tĩnh vẫn nôn nóng mà tìm kiếm cái đồ vật kia. Giờ phút này hắn, căn bản nghe không thấy Sở Từ đang nói cái gì. Hắn trong lòng chỉ có một ý niệm. Đó chính là, tìm được nó. Chuyện được edit bởi Ada đăng duy nhất tại WhatsApp Ada Oang, cách chương.